Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 125, Tân Bầy Sói. Tháp đội đi săn lại phải lên đường. Bộ lạc người đã thành thói quen ở vinh quang trên con đường nhìn thấy trong đội khác loại đến tận. Bây giờ duy nhất một thất có thể theo đội đi săn động vật. Một bắt đầu không ai có thể nghĩ tới Caesar lại có thể thành công như vậy. Hơn nữa còn là liên tục mấy lần đi theo đội đi săn lên đường. Bây giờ, ở Caesar trên người, có hai điều vết sẹo. Vết thương đã hết bệnh, nhưng mà trên vết thương lông chưa dài đứng dậy. Nhìn qua chỗ đau rất rõ ràng. Đây là đang trong đó một lần lúc đi săn, bị một chỉ trưởng thành cự trảo thú cho cào bị thương. Lần đó hung hăng dọa Thiệu Huyền giật mình. Nếu là Caesar phản ứng hơi hơi lại chậm nửa nhịp, kia sẽ trực tiếp bị cự trảo thú móng to cắt thành hai nửa. Sau này về đến bộ lạc, Thiệu Huyền cũng dự tính nhường Caesar nghỉ ngơi nhiều mấy lần. Không nghĩ, chờ đến lần kế đi săn, Caesar lại chủ động đi theo. Thiệu Huyền đuổi cũng không đi. Nó thích ở trong núi rừng chạy nhanh. Thích đối thượng những thứ kia dáng người so nó còn lớn hơn nhiều lắm con mồi nhóm. Mỗi lần tới gần lúc đi săn giữa thời điểm, Caesar sẽ đặc biệt hưng phấn. Dưỡng thương đoạn thời gian đó, Thiệu Huyền nhường nó ở lại bộ lạc. Chỉnh con sói đều xìu. Bây giờ, thương coi như là toàn tốt rồi. Chỉ lông không mọc ra. Mạch bọn họ nói, này hai điều vết sẹo lông chung quanh khả năng rất khó dài đứng dậy rồi. Giống như bộ lạc người một dạng, trên người sẹo chính là chiến công chứng minh. Chứng minh đã từng đối mặt quá càng hơn chính mình con mồi. Cho nên, ở Caesar vết sẹo trên người, không những không để cho người đối Caesar năng lực nhắc tới hoài nghi. Ngược lại tán dương không dứt. Lần này, vào núi rừng lúc trước, mấy vị tiểu đầu mục nói chuyện với nhau một lúc, trong đó có nhắc tới Caesar. Bốn vị khác rất là hâm mộ Mạch. Kể từ khi có Caesar, Mạch đám người từng có mấy lần niềm vui ngoài ý muốn. Từ lúc mới bắt đầu hòa tinh, đến sau này một ít khó mà phát hiện dược liệu, đều là Caesar mũi sói tìm cho ra. Cộng thêm đi săn thời điểm, nó còn có thể phụ trợ công kích. Làm sao có thể không nhường người hâm mộ? Đúng rồi, Mạch, các ngươi gần nhất chú ý một chút. Khu vực săn thú thú giữ cùng dã thú đàn có thể sẽ phát sinh một ít biến hóa. Thành nói tới biến hóa, thật giống như quả thật có chút. Hươu sừng to đàn, bò rừng đàn thậm chí bầy sói tựa hồ cũng có thay đổi. Mạch cũng nói, chuyện gì xảy ra? Mấy vị khác tiểu đầu mục cũng tò mò hỏi. Rốt cuộc, núi rừng như vậy đại, khu săn thú cũng bất quá là trong đó một tiểu khối mà thôi. Giống nhau mà nói, trong núi rừng dã thú đoàn thể cùng thú giữ các loại, sẽ không tùy ý thay đổi bọn nó khu vực sinh hoạt. Trừ phi mùa biến hóa, thợ săn nhóm tất cả đều là quyền định địa bàn. Đa số thời điểm liền ở lại ở địa bàn của mình đi săn. Nhưng mà, Thành cùng Mạch vậy mà nói những dã thú kia đàn cùng thú giữ hoạt động khu phát sinh biến hóa. Cái này cũng không giống nhau. Chẳng lẽ các ngươi bên kia lại ra dị huống? Một vị tiểu đầu mục ý chỉ đầu năm nay trận đầu đi săn thời điểm. Con rơi dị thường sự tình. Không, không phải. Thành lắc đầu, nhưng quả thật cùng đám kia con rơi có liên quan. Đám kia con rơi đi đoạt một cái. Đại địa bàn, trên núi thú giữ toàn bộ đuổi đi. Rời đi thú giữ lại đến tìm tân địa bàn. Tranh đoạt chiến một mực tiến hành đến bây giờ. Cộng thêm đám kia con rơi bản thân uy hiếp, chung quanh rất đại một mảnh khu vực dã thú cùng thú giữ hoạt động vòng đều phát sinh biến hóa. Một cái cường giả sinh ra, sẽ tạo thành địa phương phạm vi lớn bên trong cách cục gây dựng lại. Trừ đám kia con rơi tân chiếm cứ núi ngoài ra, hố tử thần bên kia cũng phát sinh biến hóa. Thành còn định lại đi hố tử thần bên kia đào đào, xem có thể hay không lại đào ra ít đồ. Nhưng không nghĩ, lần nữa đi thời điểm, đã không thể tiến vào. Hố tử thần bên trong, cùng với khe đá, bên trong sơn động, tất cả đều là độc trướng. Vốn dĩ trên đỉnh núi còn có một chút lưa thưa thảo. Bây giờ tất cả đều chết khô. Toàn bộ nhìn qua có chút u ám kinh khủng cảm giác. những thứ kia con rơi lại trở về rồi. Mạch hỏi, không biết, không thấy có con rơi ở nơi đó hoạt động. Thành nói, kia liền hẳn không có. Đại khái là bên trong sơn động những thứ kia chết đi con rơi cùng kỳ động vật thi thể tạo thành. Đi, một cái tiểu đầu mục nói. Chừng trăm chỉ lột xác kỳ thú giữ con rơi. Tất cả đều chết ở bên trong. Những cái này độc chứng tạo thành đại khái cũng có bọn nó nguyên nhân. Thành trong đội trước nhất mất tích kia ba người. Đưa về bộ lạc lúc sau. Còn trị liệu thật lâu. Có thể thấy những thứ kia độc chứng lợi hại. Những người khác liền tính hôn mê. Nhưng mà Thiệu Huyền rất nhanh đem bọn họ đều cõng ra độc chứng khu vực. Cũng không có ở trong đó lâu ngốc. Biết kia độc chứng lợi hại. Thành cũng không dám mang người cứng đi vào trong sông. Chỉ đành phải từ bỏ. Còn nhường người cách bên kia xa một chút. Hố tử thần sở tại núi cùng với con rơi nhóm chiếm cứ địa bàn. Cũng không tại mạch bọn họ đi săn tuyến đường thượng. Nhưng mà sẽ ảnh hưởng đến bọn họ đi săn. Chớ đi chọc những thứ kia con rơi. Mạch nói. Này ta dĩ nhiên biết. Cố tình trong minh bạch. Nhưng chính là có chút không cam lòng. Oán giận một chút mà thôi. Vào núi rừng lúc sau. Các đi săn tiểu đội tách ra hành động. Mạch mang người bắt đầu tiến vào đệ nhất cứ điểm khu săn thú tiến hành đi săn. Ngày thứ nhất cũng không có cái gì bất đồng. Nhưng mà, Mạch cũng cùng đi săn tiểu đội những người khác nói. Khoảng thời gian này cẩn thận một điểm. Có thể sẽ có một ít trước kia không ở này phiến khu săn thú xuất hiện thú dữ. Thuận tiện lại chú ý một chút bầy thú biến hóa. Đệ nhất cứ điểm khu săn thú có cái hươu sừng to đàn. Mạch mang người quá đi săn. Mạch, người có chú ý hay không? Trước kia thường xuyên tập kích hươu sừng to đàn đám kia lang. Chúng ta mấy lần đi săn đều không đụng phải. Đội đi săn trong một vị trung niên chiến sĩ cùng Mạch. Nói, Mạch không có nói gì. Caesar lần đầu tiên lúc đi săn liền không đụng phải cái kia bầy sói. Đội đi săn mọi người vẫn còn lo lắng Caesar gặp được đám kia lang sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng năm nay đi săn đến bây giờ đều không chính diện đụng phải. Lần đầu tiên là bởi vì xảy ra ngoài ý muốn tai nạn. Rời khỏi đi săn tuyến đường. Lần thứ hai thời điểm chỉ xa xa gặp qua nguyên lai bầy sói mấy con sói mà thôi. Lúc ấy những thứ kia lang nhìn qua không hề quá hảo. Cho tới bây giờ, một con sói cũng không thấy. Này có chút cổ quái. Đám kia lang vốn nên thường xuyên xuất hiện ở hươu sừng to đàn chung quanh. Nhưng là, mọi người đều chú ý điểm. Mạch nói, không có bầy sói cùng bọn họ cướp hươu sừng to. Mỗi lần đội đi săn qua đây, đều sẽ săn không ít hươu sừng to. Vèo vèo, bởi vì Caesar xuất hiện mà phân tán chú ý lực hai chỉ hươu sừng to trên người. Xuất hiện mấy cây trường mâu. Lang rát mấy người đem ngã xuống đất hai chỉ hươu sừng to kéo dài tới một bên. Nhanh chóng xử lý một chút. Chờ lát nữa lại mang về. Caesar nhảy lên một chỉ cách đàn tuổi già hươu sừng to cõng. Cắn nó cổ. Bất quá. Caesar so sánh với hươu sừng to tới nói. Dáng người không có bao nhiêu ưu thế. Cho dù cái này hươu sừng to già rồi. Lực lượng vẫn không thể coi thường. Ném ra Caesar lúc sau. Kia chỉ hươu sừng to liền giải móng chạy. Caesar không thể đuổi kịp. Chỉ ở theo đuổi một khoảng cách lúc sau. Liền chậm lại bước chân. Nhìn càng chạy càng xa hươu. Chính đang xử lý con mồi lang rát đám người cũng một mực chú ý bên kia. Kia chỉ bị cắn quá một hớp hươu sừng to. Đã chạy chỉ có thể nhìn được cái tiểu bóng dáng. Đang chuẩn bị an ủi một chút Caesar. Rốt cuộc này mấy lần đi săn xuống tới. Caesar giúp không ít việc, lại sẽ không theo bộ lạc những thứ kia ấu thú nhóm giống nhau thêm loạn. Mọi người đối với nó ấn tượng tốt hơn nhiều, cũng không sợ như vậy. Đang định nói gì, mọi người ánh mắt một ngưng. Lang rát mấy người công việc trên tay đều ngừng lại, đặc biệt là Caesar, vốn dĩ cũng định quay đầu lại. Không nghĩ tới, ở quay đầu một khắc trước, liền nhìn thấy kia chỉ chạy đến chỉ còn lại ảnh hươu sừng to. Bị đột nhiên xông tới một thất đại lang cho cắn. Sức trùng kích to lớn đập hươu sừng to dưới chân lảo đảo một cái ngã xuống. Còn nghĩ dãy giụa đứng lên. Nhưng hiện thực căn bản không cho nó cơ hội. Ngay sau đó, đệ nhị thất, đệ tam thất, một đám lang vây ở kia chỉ hươu sừng to chung quanh. Liền tính cách xa, lang rát cũng có thể nhìn thấy bị cắn xé quăng ra mang máu cục thịt. Những thứ kia lang, chấm ngoặc kép, lang rát có loại linh cảm chẳng lành. Không phải trước kia cái kia bầy sói. Mạch sắc mặt hơi trầm xuống. Mỗi cái đội đi săn, đối chính mình khu săn thú hoạt động con mồi, cùng với cướp thức ăn động vật, đều sẽ có biết nhất định. Bầy sói chính là trong đó trọng yếu một vòng. Bọn họ tự nhiên rõ ràng trước kia thường xuyên sinh động ở chung quanh đây chính là cái nào lang. Mặc dù cách xa, nhìn không rõ lắm, nhưng từ đi săn phong cách tới nhìn, cũng không phải là trước kia đám kia. Hiện tại xuất hiện cái này bầy sói, tàn nhẫn hơn, bọn nó cũng không có thẳng tiếp một chút liền cắn chết kia chỉ hươu sừng to, mà là từng miếng cắn xé gặm ăn chí tử. Caesar nhìn chằm chằm bầy sói xa xa, trên lỗ mũi ra nhíu lại, trong miệng răng nanh cũng lộ ra, trong cổ họng còn phát ra cô lỗ lỗ gầm nhẹ. Caesar, trở lại, Thiệu Huyền hô. Caesar cùng lúc trước nơi này đám kia lang tương đối tương tự, nhưng hiện tại xuất hiện đám kia lang, nguy hiểm hơn, không thể để cho Caesar tiếp xúc bọn nó, quả bất địch chúng không nói, coi như là đơn đả độc đấu, Caesar cũng chưa chắc có thể chiếm thượng phong. Đám kia lang phổ biến lớn một chút, hơn nữa phong cách hành sự tương đối hung tàn, đi qua không chiếm được hảo, giống nhau đi săn thời điểm, đội đi săn các chiến sĩ sẽ không đi trêu chọc bầy sói. Trong núi rừng những cái này bầy sói rất ghi thù, trừ phi đem bọn nó toàn bộ làm thịt, nếu không, liền phải cẩn thận bọn nó trả thù. Nếu xuất hiện tân bầy sói, đội đi săn mọi người cũng không ở lại lâu, vội vàng mang con mồi rời khỏi. Dù sao bây giờ thời gian cũng không còn sớm, đến trở về núi động đi. Caesar, đừng nhìn, đi. Thiệu Huyền thấy Caesar còn quay đầu nhìn bên kia, liền kêu lên, cuối cùng nhìn bầy sói xa xa một mắt, Caesar liền đi theo Thiệu Huyền chạy, trở về đệ nhất cứ điểm sơn động. Ban đêm, mọi người chính ở trong sơn động vừa nướng thịt, vừa ôn, cửa hang dùng đá lớn cản trở, chỉ từ một ít khe hở cùng đào bới lỗ thông gió thổi tới phong. Kể từ khi phát sinh thứ cức hắc phong sự kiện lúc sau, Mạch liền lại tìm cái sơn động này, coi như tân cứ điểm. Chính trò chuyện, Mạch lời nói một hồi, những người khác cũng dừng lại thanh, tỉ mỉ lắng nghe, có lang gào thét thanh âm, cách đến không hề tính gần. Nếu là thính lực không hảo người, chưa chắc có thể chú ý tới. Bất quá, người ở chỗ này thính lực so người bình thường mạnh hơn nhiều. Là ban ngày nhìn thấy đám kia đi, đồ nhỏ giọng nói. Bây giờ đồ cùng cả lâm đều đã vào mạch đội đi săn. Đây là bọn họ trận thứ 3 săn thú. Dáng vẻ không phát sinh nhiều biến hóa lớn, nhưng cả người khí thế thay đổi rất nhiều. Không còn là kia hai cái ở trong sơn động, suốt ngày suy nghĩ ngày mai muốn ăn cái gì tiểu hài tử, mà là chân chính chiến sĩ. Ngày mai cẩn thận chút, đại khái là tân qua đây bầy sói. Còn trước kia bầy sói, bại đi. Mạch nói, bầy sói lãnh địa chi gian có một khối trùng hợp khu vực, có thể sẽ nhìn thấy hai cái bầy sói lang, nhưng mà, nơi này cũng không phải là bọn nó trùng hợp điểm, mà bây giờ, bên ngoài dưới núi đám kia lang, công khai cả cảm giác tồn tại, hiển nhiên, trước kia cái kia bầy sói không phải bại, chính là đã chết. Ở mọi người nói tân xuất hiện bầy sói lúc, Caesar một mực nhìn chằm chằm ngoài động. Chú ý tới Caesar dáng vẻ, Thiệu Huyền trong đầu nghĩ, tiếp theo một đoạn thời gian đến đem người này nhìn chăm chú. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.